Ngạo Thế Đan Thần, chương 2946, điều khiển thời không. Góc truyện audio.com, GT, Đường Trung Kiệt giống như thời gian rất lâu không có cùng người khác khoác lác một dạng, lúc này hận không thể cùng Trầm Tường thổi cái thiên hôn địa ám. Về sau hắn cũng biết mình quấy rối đến Trầm Tường, sau đó liền vội vã cáo từ ly khai, khiến Trầm Tường hào hào tu luyện. Trầm Tường cũng không có nghĩ Đường Trung Kiệt phiền, hắn còn thật thích cái này tiểu lão đầu nhi, lúc này hắn nghe Đường Trung Kiệt tiếng ngâm sướng truyền đến, cũng không nghĩ quỷ dị như vậy. Ta nhất định phải nắm chặt thời gian đem lần này tu luyện mục tiêu đạt thành. Trầm Tường lần tu luyện này mục tiêu chính là đem thời gian pháp tắc tu luyện tốt, chỉ cần có thể vận dụng thời gian pháp tắc chi lực, hắn liền có thể khống chế thời gian vận chuyển, có thể làm cho mình thu được nhiều thời gian hơn. Hắn rất sớm liền tiếp xúc được thời gian pháp tắc, nhưng đối với này cũng chỉ biết có một điểm gia lông, tỉ như trước hắn sử dụng thí thần kiếm pháp liền có một điểm thời gian chi lực ở bên trong. Hắn còn gặp được một ít trời sinh chỉ biết sử dụng thời gian pháp tắc người của. Hắn còn nhiều hơn lần tiếp xúc qua thời gian chi lực tại trước đây, chỉ cần thế giới không đủ mạnh cái thế giới kia thời gian là có thể thông qua trận pháp tới điều khiển. Tỉ như Thiết Tiên Tiên các nàng những trận pháp này đại sư là có thể bố trí thời gian đại trận. Nhưng ở chỗ này không thể thực hiện được, ở chỗ này cần điều khiển càng cao thâm hơn thời gian pháp tắc mới được, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm đến, bằng không quỷ đế cũng sẽ không đi giết thời gian quỷ cướp giật thời gian đạo mạch. Ta nhất định phải lợi dụng tốt thời gian quỷ thời gian đạo mạch, ta phải nhanh lên một chút cường đại lên vì hắn báo thù. Trầm Tường hiện tại mặc dù đối với thời gian trường khống một chữ cũng không biết, nhưng hắn có vạn đạo thần công, hắn tin tưởng vững chắc bản thân chỉ cần dụng tâm đi học quen, đi cảm ngộ, nhất định có thể lĩnh ngộ ra khống chế thời gian phương pháp. Khống chế thời gian tiêu hao năng lượng nhiều vô cùng, Trầm Tường dùng 2 tháng, cuối cùng cũng mò lấy một điểm phương pháp nhưng vẫn không thể hoàn toàn tinh thông. Cái này coi như không tệ, chỉ ít có thể có một chút tiến bộ, có thể có một cái phương hướng. Thời gian quỷ mỗi lần thu ta nhiều như vậy đạo tinh cũng không phải là không có đạo lý. Trầm Tường vừa mới thành công phóng xuất ra thời gian chi lực, hình thành một cái thời gian lĩnh vực đem chính hắn bao trùm lên tới. Trừ lần đó ra, hắn còn phát hiện thời gian cùng không gian phối hợp lại hiệu quả sẽ tốt hơn. Tỉ như, đem chính hắn cắt đứt tại một cái rất nhỏ bên trong không gian, cái không gian này là hắn sáng tạo cùng với hắn không gian hoàn toàn cách ly, như vậy hắn sử dụng thời gian chi lực liền sẽ phải chịu nhiều lắm không gian lực lượng ảnh hưởng. Hắn hôm nay chỗ ở cái này vạn đạo lăng mộ bên trong, thì có mình thời gian pháp tắc tại vận chuyển, nếu là hắn không cùng vạn đạo lăng mộ thời gian không gian cắt đứt, hắn thả ra thời gian chi lực thời điểm, liền sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, do đó dẫn đến hắn thả ra thời gian chi lực yếu bớt. Hiện tại hắn còn phát hiện, hắn thả ra cắt đứt không gian cũng cần nhất định cách ly độ, nếu là cùng vạn đạo lăng mộ cái không gian này cách ly thiếu toàn diện còn là sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, dẫn đến hắn thời gian chi lực yếu bớt. Thời gian chi lực yếu bớt, ảnh hưởng cũng khá lớn. Góc truyện audio.com, chấm, nguyên bản hắn có thể đem một cái canh giờ biến thành 5 canh giờ, nhưng chịu ảnh hưởng sau khi, một canh giờ chỉ có thể biến thành 32 canh giờ. Loại ảnh hưởng này còn là thật lớn. Ta bây giờ mục tiêu là muốn đem phương diện này thời gian, một ngày chuyển biến thành một cái nguyệt. Trầm Tường còn không có thời gian quỷ cái loại này công lực, thời gian quỷ có thể một ngày biến thành một năm, tuy rằng cần nghỉ ngơi vài ngày, nhưng cái này là khá vô cùng, hơn nữa còn là tại đây loại cao như vậy chờ trong không gian. Trầm Tường hôm nay có thời gian đạo mạch, đối thời gian biến động cũng có bén nhạy cảm thấy cảm, hắn có thể phân rõ hắn chỗ ở cái không gian này thời gian cùng bên ngoài thời gian chênh lệch. Tốt, ta bây giờ có thể đem một canh giờ biến thành 10 canh giờ. Trầm Tường nghĩ tiếp tục như vậy, huống là có thể đến mục tiêu. Theo hắn dần dần nắm giữ thời gian pháp tắc vận chuyển quy luật, tiến bộ của hắn cũng phi thường to lớn, lại một tháng quá khứ, mà hôm nay hắn đã tới trước hắn mục tiêu, hắn chỉ cần tại lĩnh vực của mình bên trong sử dụng thời gian pháp tắc bên trong một cái nguyệt, bên ngoài chỉ đi qua một ngày. Đây gọi là thời không lĩnh vực. Thời gian cùng không gian hỗn hợp, Trầm Tường lúc này không khỏi nhớ lại lục đạo thời không, đây cũng là phi thường huyền diệu đồ vật. Bế quan thật lâu, đi ra xem một chút ta vị kia mới vừa quen lão bằng hữu. Trầm Tường đưa tay ra mời mỏi lưng, hắn cũng cần đi ra ngoài hít thở không khí. Đi ra cây động, hắn đã nhìn thấy Đường Trung Kiệt đang dùng một cây tiểu đao có khắc tảng đá, chính đang điêu khắc đến vật gì vậy? Lão Đường, Trầm Tường đứng ở cây cái động khẩu, hô, tiểu tử kia cuối cùng cũng xuất quan. Đường Trung Kiệt thấy Trầm Tường đi tới, vội vàng cười ha hả hô. Không phải là bị bất đắc dĩ, ta cũng không muốn như vậy buồn bực mình. Trầm Tường cười khổ một tiếng, sau đó trở về Đường Trung Kiệt bên cạnh, nhìn hắn điêu khắc. Đường Trung Kiệt điêu khắc là một đầu long. Lão Đường, nếu là Ngạo Thế Tà Tổ bài trừ phong ấn, hậu quả sẽ như thế nào? Trầm Tường hiện đang lo lắng chỉ là cái kia thiên đạo thần chủ sẽ đối với thiên đạo thế giới bất lợi, hắn phi thường cần đem thiên đạo thế giới bảo vệ tốt. Nếu như hắn bài trừ phong ấn, mà Ngạo Thế đạo tổ còn sống, như vậy nhất định sẽ thường xuyên xung đột. Đường Trung Kiệt cười nói, cũng không có gì hậu quả, vạn đạo lăng mộ mặc dù hủy diệt nơi này cũng sẽ không có sự, đối với chúng ta loại này không phải là Ngạo Thế cảnh, nhưng lại là tôn tổ cảnh hậu kỳ tột cùng người mà nói, nơi này là an toàn nhất. Đương nhiên, những người khác bây giờ muốn tiến đến cũng không dễ dàng, bởi vì có vong ngã biển hoa đạo này bình chướng. Vòng ngã biển hoa có thể là phi thường đáng sợ, Trầm Tường trước khi liền lĩnh giáo đến rồi, hiện tại hắn nhớ tới, trong lòng còn có một tia mức độ nghiện, nếu muốn đi hít một hơi cái loại này hương khí, lần nữa thể nghiệm một chút cái loại này cảm giác tuyệt vời. Có cái loại này ý niệm, hắn bỗng nhiên run lên, sau đó cắn cắn đầu lưỡi, đau đớn kích thích khiến hắn triệt để tỉnh lại. Đường Trung Kiệt giống như nhìn thấu chút gì, cau mày vội hỏi. Ngươi ngửi qua cái loại này độc hương, Trầm Tường liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, lão Đường, ngươi có biện pháp nào giúp ta triệt để thoát khỏi sao? Đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì nha, thật là đáng sợ. Đúng là như thế, gocchuyenaudio.com, Đường Trung Kiệt gật đầu, có thật nhiều sống muôn đời lão gia hỏa đều tài tiến vào, chớ nói chi là ngươi loại này tiểu quỷ. Thực sự môi giới pháp thoát khỏi cái loại này ý niệm sao? Trầm Tường có chút thất vọng, tại trước đây khẳng định không có. Nhưng là chúng ta đám này lão gia hỏa ở chỗ này chờ Ngạo Thế thần lăng mở ra thế nhưng đợi rất nhiều năm, đã sớm buồn chán thấu, cho nên chúng ta đã làm ra có thể giải trừ cái loại này nghiện độc đan, ngươi chờ ta một đoạn thời gian, ta đi giúp ngươi luyện chế, đến lúc đó ngươi chỉ cần ăn thì tốt rồi. Đường Trung Kiệt cười nói, ăn sau khi, mặc dù ngươi gặp lại cái loại này độc hoa cũng sẽ không có sự. Lão Đường, ngươi dĩ nhiên biết luyện đan, Trầm Tường có chút kinh hỉ. Buồn chán nha, cái gì đều học một điểm, ta chỉ là không tinh thông mà thôi. Đường Trung Kiệt cười cợt đạo, sau đó vội vã đi trước mình cây động, phải giúp Trầm Tường luyện đan. Bọn ngươi mấy ngày là khỏe, ngươi trong khoảng thời gian này giúp ta nhặt một điểm cái loại này tảng đá, ta cần tới điêu khắc. Trầm Tường nhìn một chút mặt đất tảng đá, đây đều là Đường Trung Kiệt thu thập tới, rất thích hợp điêu khắc. Sau đó hắn ngay trong cánh rừng rậm này mà tìm kiếm loại này tảng đá, cũng không phải rất nhiều, chỉ là thỉnh thoảng có một hai khối xuất hiện. 3 ngày, chỉ tìm được 5 khối. Trầm Tường mới vừa phải đi về tìm Đường Trung Kiệt, đột nhiên cảm giác được một cổ rất hơi yếu khí thức tới gần, loại khí thức này khiến hắn nghĩ phi thường quen thuộc. Ngay hắn cảm ứng được khí thức sau, một trận tử quang đột nhiên bao phủ xuống tới, tại thời điểm này, Trầm Tường triệt để ngây dại. Cách chương.